Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3456, nữ tổng giám đốc 64. Góc truyện audio.com. Người đăng, E-Sacro-Theater-C-Theater-H tại bệnh viện quan sát mấy ngày nay. Phó phồn một ngày bằng một năm, chờ được phê chuẩn xuất viện ngày ấy. Hắn chỉ cùng Trần Hoành nói chính mình có chuyện, cải trang trang phục một phen, hùng hùng hổ hổ chạy ra ngoài, liền tiến đến giúp hắn thu dọn đồ đạc Lam Nhã Linh gọi hắn. Hắn đều không có ứng. Trần ca, ngươi biết phồn ca đi làm cái gì sao? Đi như vậy vội vàng, ta kêu hắn đều không có nghe được. Trần Hoành lắc đầu, hắn cũng không biết, nhưng trong lòng luôn cảm thấy không quá yên tâm. Thân thể vừa mới khôi phục, ta thật có chút bận tâm. Lam Nhã Linh nhíu lại cái khuôn mặt nhỏ, lo lắng thần sắc làm sao đều không che giấu được. Gần nhất ta luôn cảm thấy phồn ca có chút kỳ quái. Cũng không biết hắn làm sao. Liên quan tới cái này, Trần Hoành cũng nghĩ không thông. Phía trước hắn vốn còn muốn điều tra một chút, phó phồn phía trước cho ai gọi điện thoại. Kết quả đối phương làm rất sạch sẽ. Vậy mà đem gọi ghi chép cho xóa bỏ phải sạch sẽ. Xử lý đến dạng này trình độ, thật đúng là không hề giống phó phồn có khả năng làm đi ra. Lúc nào, phó phồn tâm tư như thế tinh tế, để người bắt không được bím tóc, nếu thật là dạng này, phía trước liền sẽ không xuất hiện nhiều như vậy chỗ sơ suất. Mai thư ký. Ta đã tại các ngươi công ty dưới lầu, ta hiện tại muốn gặp nàng. Phó phồn là một hơi đi vào đường thị văn phòng, có chút nóng bức thời tiết, hắn không chỉ có muốn mang theo kính râm, còn phải đội mũ, mới sẽ không bị người nhận ra. Xác thực khó chịu phải thân thể của hắn đều có chút khó chịu, Mai Mẫn không có chút nào lo lắng. Không nhanh không chậm trả lời, ta bên này giúp ngươi hỏi một chút đường tổng, đến mức đường tổng có gặp hay không, nàng liền không thể cam đoan. Đại khái một phút sau, Mai Mẫn điện thoại phát trở về. Đường tổng hỏi, ngươi có chuyện gì, nếu như không có cái gì trọng yếu sự tình, khả năng liền không có trống không cùng ngươi gặp mặt. Vì lẽ đó, phó tiên sinh, ngươi tốt nhất đem sự tình tầm quan trọng nói rõ. Ta sẽ như thực hướng đường tổng truyền cáo. Nàng không nguyện ý thấy ta. Phó tiên sinh, xin ngươi nói rõ ý đồ đến. Phó phồn trong lòng có mấy phần phẫn nộ. Hắn đã thật lâu đều không có tao ngộ qua dạng này đối đãi. Chỉ là, nghĩ đến chính mình mục đích, hắn nhẫn nại xuống dưới. Vậy ta liền ở chỗ này chờ nàng. Nàng kiểu gì cũng sẽ xuống. Phó tiên sinh tự tiện, bởi vì thời tiết quá mức nóng bức, phó phồn đứng trong chốc lát, cũng chịu không được, trực tiếp tiến vào trong xe, con mắt một cái không nháy mắt, nhìn chằm chằm tòa nhà văn phòng cửa lớn. Mặt khác Mai Mẫn bên này cúp điện thoại về sau. Vội vàng cho Ôn Hoài gọi điện thoại. Ôn thiếu, ta cảm thấy có một việc cần thông chi ngươi một chút. Phó phồn gần nhất liên tiếp muốn gặp đường tổng. Mặc dù đường tổng cự tuyệt, nhưng ta nhìn phó phồn bộ dáng, giống như không nguyện ý dễ dàng buông tha. Vì lẽ đó, ngươi bên này, nhiều chú ý, ta hy vọng làm bạn tại đường tổng bên người người. Là một cái chân chính quan tâm, thích nàng người, Ôn Hoài có thể hay không bắt lấy, chỉ có thể nhìn hắn bản sự. Phó phồn tìm đến tiểu tỷ tỷ, Ôn Hoài dọa trong tay kem đều rớt xuống, người nói hắn muốn ở dưới lầu chờ lấy. Đối phương là như thế này đáp lại, vậy ta lập tức tới ngay. Ôn Hoài ngồi không yên, cái kia phó phồn thật đúng là không phải là một món đồ. Thế mà muốn ăn cỏ mọc lại. Không cửa, đây chính là hắn phát hiện bảo bối. Tất nhiên bị hắn nhặt được, người nào cũng không có khả năng cướp đi. Ôn thiếu, ngươi hôm nay hẳn là đuổi không trở về. Đuổi kịp trở về, ta bên kia đã kết thúc. Lúc đầu là chuẩn bị cho tiểu tỷ tỷ một kinh hỉ. Không phải sao, một đường thành thơi trở về. Hiện tại không được, ta để tài xế lái nhanh một chút. Đại khái 2 giờ về sau liền sẽ đến công ty bên kia. Cách chương.